Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 252, nói dối nói nhiều rồi. Ngay cả mình đều có chút tin tưởng. Tại Aki Tomoya liên tục truy vấn phía dưới, lại cuối cùng là không có từ Kasumigaoka Utaha trong miệng đạt được hắn phiền phức đến cùng là cái. Gì sao? Bất quá nhìn xem Kasumigaoka Utaha nghiền ngẫm cùng chuẩn bị xem náo nhiệt thần sắc. Aki Tomoya không khỏi tức nghiến răng. Ở buổi tối thời điểm thật tốt dày vò một cái nàng. Mấy ngày sau, thời gian đang đứng ở thứ bảy thời điểm, Kasumigaoka Utaha cũng thừa dịp thời gian này đem trường học túc xá một vài thứ đem đến nhà mới của bọn họ bên trong. Bất quá viện trợ lấy Kasumigaoka Utaha dọn đồ người lại làm cho Aki Tomoya khóe miệng hơi run rẩy. Là, ở trên một năm hắn tham gia Kim Long thưởng thời điểm, Tuma Kazusa nói qua, đợi đến năm nay tốt nghiệp đằng sau chọn Suiko Đại học làm nguyện vọng một. Thế nhưng là, đều một năm trôi qua đi, đều hơn 200 chương đi qua. Về phần nhìn chằm chằm chuyện này không thả sao? Ta không phải đã nói rồi là trong mộng sự tình sao? Nhìn xem lúc này dùng 10 phần yên lặng ánh mắt đánh giá chính mình Tuma Kazusa. Aki Tomoya cảm giác chính mình đầu não có chút đau nhức. Tuma đồng học, đã lâu không gặp a. Nhìn xem lúc này ngồi trong phòng khách Tuma Kazusa cảm thụ được phía sau mình Kasumigaoka Utaha ngoạn vị ánh mắt, Aki Tomoya không khỏi khô cằn mở miệng nói ra. Đích thật là đã lâu không gặp đâu. Có hai, một năm không thấy đi. Nhìn qua Aki Tomoya, Tuma Kazusa buông xuống trong tay chén trà theo sau dùng đến thanh lãnh ngữ khí nói ra. Nói đến về sau, ta nguyện vọng cũng là Suiko Đại học đâu. Nói đến hiện tại ta cần phải đổi giọng gọi ngươi Tuma tiền bối đâu. Nhìn qua lúc này một mực nhìn, chăm chú lên chính mình Tuma Kazusa, Aki Tomoya không khỏi một thoại hoa thoại nói ra. Không cần phải phiền phức như thế. Gần nhất White Album chiếu lên, có thể nói là khen ngợi không ngừng đâu. Ngay tại Aki Tomoya sắp không kềm được thời điểm, Tuma Kazusa không khỏi mở miệng nói ra. Đoạn thời gian trước Mitaka Jin đích thật là cùng Aki Tomoya nói qua chuyện này. Bất quá bởi vì lúc ấy Aki Tomoya vội vàng đuổi bàn thảo, cho nên liền đem sự tình toàn quyền giao cho hắn xử trí. Ngay lúc đó thời điểm, Aki Tomoya liền cảm giác chính mình tựa hồ là không để mắt đến vài chỗ. Hiện tại xem ra lúc đầu dự cảm không có sai lầm a. Đa tạ tán thưởng, anime có thể rộng cất kỹ đánh giá cũng may mà Tuma đồng học âm nhạc. Nhìn xem lúc này một mực, nhìn chăm chú lên chính mình Tuma Kazusa, Aki Tomoya không khỏi ý đồ đổi chủ đề. Không chỉ là âm nhạc đâu. Phối âm cũng là chúng ta hoàn thành. Nghe được Tuma Kazusa lời nói, Aki Tomoya muốn cho mình một bàn tay. Chuyện này đối với mình tới nói đích thật là một năm trôi qua đi. Nhưng là đối với Tuma Kazusa không đồng dạng a. Một năm này trong thời gian, trò chơi lực ảnh hưởng còn tại không nói. Mitaka Misaki còn đi tìm các nàng làm âm nhạc, làm phối âm. Sau đó hiện tại anime còn đang chiếu lên thời điểm, ở các loại chuyện ảnh hưởng phía dưới, nàng hiện tại mới đến tìm mình có thể nói sự nhẫn nại đã 10 phần cường đại nữa nha. Thật đúng là đa tạ Tuma đồng học ra sức viện trợ đâu. Đối mặt với dáng vẻ như vậy tình huống, Aki Tomoya không khỏi lần nữa khô cằn nói, không cần cảm ơn. Chỉ là ở trong lòng nghi vấn cảm giác càng ngày càng nhiều đâu. Hy vọng Tomoya đồng học có thể nói cho ta biết chứ. Đã một năm trôi qua đi, Tomoya đồng học cho dù là biên cũng có thể biên ra mấy cái lý do đi. Hiện tại có thể nói cho ta nguyên nhân sao? Gì một năm này, bởi vì phát sinh quá nhiều chuyện, Aki Tomoya căn bản liền không có nhớ kỹ ứng phó Tuma Kazusa sự tình. Bây giờ bị nàng nhấc lên, Aki Tomoya cảm giác chính mình muốn gì. Cùng lúc đó cảm thụ được phía sau mình Kasumi Gaoka Utaha xem kịch vui ánh mắt. Aki Tomoya không khỏi xoay người chừng nàng liếc mắt. Nếu là hai ngày trước nàng nhắc nhở chính mình cái này sự tình, hiện tại cũng không trở thành làm cho như thế chân tay luống cuống. Tuma đồng học, kỳ thật một ít chuyện vốn là vậy, không có câu trả lời. Quá mức tỷ đấu người sinh sống chính là sẽ không hạnh phúc. Xoay người đằng sau, Aki Tomoya không khỏi hít một hơi thật sâu. Theo sau khẽ cười nói, a, so sánh tại anime bên trong ta trước mắt mà nói vẫn còn tương đối hạnh phúc. Chí ít ba người chúng ta người hiện tại còn rất vui vẻ cùng một chỗ không phải sao? Ngạch, so sánh tại anime bên trong dạ dày thuốc kịch bản. Lúc này Tuma Kazusa cuộc sống của các nàng có thể nói là tốt hơn rất nhiều lần. Ba người cùng một chỗ tiến hành xã đoàn hoạt động, cùng một chỗ hợp túc, cùng một chỗ thi đậu cùng một trường đại học. Cho nên nói, thanh thản ổn định hưởng thụ lấy cuộc sống bây giờ không tốt sao? Bộ dạng này truy vấn ngọn nguồn thế nhưng là sẽ không có người ưa thích a. Khụ khụ. Kỳ thật so sánh ở hiện tại sinh hoạt tới nói, một vài thứ cũng không phải là trọng yếu như vậy không phải sao? Nói không chừng làm ngươi biết đến nhiều chuyện đằng sau, liền sẽ không vui vẻ như vậy nữa nha. So sánh ở hiện tại loại này bộ dáng, ta cảm giác nếu như biết ta muốn biết sự tình, liền sẽ càng thêm vui vẻ cũng khó nói. Đối mặt với Aki Tomoya rảo biện, Tuma Kazusa không khỏi phong khinh vân đạm nói ra, ta muốn biết bất quá là cái vì cái gì mà thôi. Đối với ngươi mà nói có khó như vậy sao? Nhìn xem lúc này thần sắc nhăn nhó khó xử Aki Tomoya, Tuma Kazusa không khỏi có chút bất đắc dĩ hỏi, ta đã để lại cho ngươi thời gian một năm, tại muốn tới thời điểm, còn đặc biệt nói cho Kasumi Gaoka Utaha đồng học. Ta nghĩ ta đã lưu cho ngươi tương đối đầy đủ chuẩn bị cùng suy nghĩ thời gian đi. Nghe được nơi này Aki Tomoya không khỏi hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt lúc này ở phía sau hắn Kasumi Gaoka Utaha. Đối mặt với ánh mắt của hắn, Kasumi Gaoka Utaha không khỏi có chút ngượng ngùng đem ánh mắt chuyển hướng một bên. Theo sau nhẹ nhàng thổi lên huýt sáo. Cũng không phải là ta không muốn nói cho Tuma đồng học ngươi. Chỉ là chân tướng nghe sẽ cho người rất khó tin tưởng. Một bên đánh giá Tuma Kazusa, Aki Tomoya một bên vắt hết óc suy tư ứng phó phương thức. Ở phương diện này phía trên, Aki Tomoya kỳ thật đã có một ít kinh nghiệm. Nói ví dụ nằm mơ dị năng, khó mà tin được chân tướng. Chính là ngươi nói cái kia nằm mơ đến. Nếu là như vậy tử qua loa lời nói. Còn xin ngươi đừng nói nữa. Phủi Aki Tomoya liếc mắt. Tuma Kazusa không khỏi vì chính mình vọt lên một ly trà. Theo sau nói ra. Ngươi nhìn. Cũng không phải là ta không muốn nói. Nói chỉ là ngươi lại không tin. Cho nên còn không bằng không nói. Kỳ thật ta là một cái siêu năng lực giả. Có thể mơ tới phát sinh ở khác biệt thế giới, khác biệt thời gian tuyến, ngay cả là tương lai một ít chuyện, ở trong lòng góp nhặt một cái nhạc dạo đằng sau. Aki Tomoya nói lên nói dối đến có thể nói là càng ngày càng thuận miệng. Lúc này cho dù là Faris phát hiện nói dối thuật ở trước mặt của hắn cũng có 3-4 thành tỷ lệ sẽ thất bại, dù sao theo nói dối số lần tăng nhiều. Aki Tomoya nói có đôi khi ngay cả mình đều có chút tin tưởng đâu. Ha ha, siêu năng lực giả, mặc dù từ nhỏ một mực tại luyện đàn piano nhạc khí, nhưng là cũng không phải là mang ý nghĩa ta là một cái ngoại trừ âm nhạc cái gì cũng đều không hiểu. Người, tốt, siêu năng lực giả đúng không? Người bây giờ từ trên thế giới cho ta lại tìm một cái truyền thống trên ý nghĩa siêu năng lực giả. Ta liền tin ngươi chuyện ma quỷ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.